từ trong ra ngoài đều so với các cô cao cấp hơn. Bây giờ các cô cũng chỉ có thể là một con CSO của bọn tôi, có hiểu không? Khi chủ nhân đang nói chuyện, rủa lung tung sẽ bị đánh đấy. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy, Cách Trương?